Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163, chương 162 Phúc Cha liên hệ địa chỉ bị che giấu ở một chỗ thường quy địa chỉ web che giấu hạng trung. Sở thẩm ấn phía trước Đinh Hà công đạo bước đi, thực mau tìm được rồi liên lạc khung, như là trước thế kỷ hòm thư giống nhau. Giao diện trừ bỏ một cái văn tự khung chỉ có một gửi đi kiện. Liên hồi âm ở đâu xem đều không có biểu hiện, sở thầm châm trước một chút. Chưa nói như vậy nhiều chỉ là tóm tắt cho thấy không có thu được hắn hồi âm phi thường lo lắng. Nếu điều kiện cho phép nói làm hắn mau chóng hồi âm báo cái bình an, điểm bóp cò đưa sau. Giao diện nhảy ra một cái gửi đi thành công. Đinh Hà chỉ nói phía trước thao tác. Đến nỗi mặt sau như thế nào thu được hồi âm liền không có công đạo như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Sở thầm đợi một hồi, cũng không gặp giao diện lại có biến hóa, chỉ phải trước tiên lui ra, chờ lúc sau lại đăng nhập xem xét tình huống. Trên quang não cũng không yên tâm lại gửi đi hai điều tin tức. Làm đối phương có thời gian hồi phục hắn, an bài xong này đó thời gian còn sớm. Đổi thành Bạch Hiêu thế giới thời gian phỏng chừng mới qua đi không đến một cái điểm. Sở thầm vừa rồi ra tới hồi âm thời điểm liền liên hệ phía trước lẫm bác sĩ. Dò hỏi hay không có thời gian an bài một chút Phúc Cha. Đối phương hồi âm thực nhanh chóng, nói Phúc Cha không uổng sự. Nếu hắn có rảnh hiện tại liền có thể tới bệnh viện kiểm tra một chút này đương nhiên là tốt nhất. Sở thầm trở về cái tin. Lập tức ở quang não chung kêu chiếc xe, vừa lúc thừa dịp thời gian này đem sở hữu sự cùng nhau giải quyết ở đi bệnh viện trên đường. Sở thầm còn mua một đám dinh dưỡng cơm cùng dinh dưỡng dịch bổ sung tồn kho. Hắn lần trước điện ảnh cá nhân thị giác thu phí tiền lương tháng này cũng đến chướng. Không nhiều không ít 6 vị số xuất đầu, dùng cho hiện tại sinh hoạt tiêu dùng đã vậy là đủ rồi. Công ty bên kia có nhiễm tuần hỗ trợ hơn nữa Bạch Kế Hòa giải cũng không có ở quá nhiều khó xử. Làm hắn ở tân tinh ly phía trước trừ bỏ bệnh viện bên này sự tình. Có thể toàn tâm ứng phó Bạch Hiêu bên kia sự tình, bởi vì địa điểm cùng lần trước giống nhau. Không cần chỉ đạo dẫn đường sở thầm cũng thực mau tìm được rồi vị trí. Lẫm bác sĩ đã ở trong phòng chờ hắn, thấy hắn tới liền làm hắn ngồi xuống. Đơn giản dò hỏi khởi gần nhất tương quan trạng huống, mà này trong đó đại đa số vấn đề đều tập trung. Ở tình cảm phương diện, cái gì vui vẻ nhất sự tình, nhất tức giận sự tình, có hay không cảm thấy cùng người khác xử lý không tốt quan hệ thời điểm. Từ từ, hỏi sở thầm không thể không cẩn thận suy tư chính mình gần nhất ở trò chơi thế giới trải qua. Sự tình, cũng ở bác sĩ ám chỉ hạ tận lực nhất nhất trả lời. Chính là nói, đối phương còn không có cái gì tỏ vẻ, hắn lại phát hiện giống như chính mình này đó cái gọi là cảm xúc dao động đều là quay chung quanh. Một người sở triển khai, mặc kệ là sinh khí cũng hảo, vui vẻ cũng thế, cho dù là nói không rõ xấu hổ đều chỉ phát sinh ở hai người chi gian ý thức được điểm này. Sở thầm dần dần thu thanh, trong đầu không tự chủ được bắt đầu suy tư lên. Lý trí phân tích tới xem, rất có khả năng là bởi vì hắn ngay từ đầu tiến vào thế giới kia mục đích đó là tiếp cận Bạch Hiêu. Cho nên lâu như vậy tới nay cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có Bạch Hiêu. Như vậy xem mặt trên những cái đó tình huống xuất hiện tựa hồ cũng liền không phải không thể lý. Giải, sở thầm nghĩ như vậy, lẫm bác sĩ nhưng cũng không như vậy cảm thấy, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ai lại nói qua cảm xúc nhất định phải là từ người sở khiến cho. Tựa như nữ hài tử mua một kiện chính mình thích váy sẽ thực vui vẻ giống nhau. Trong sinh hoạt có thể làm nhân loại sinh ra cảm xúc dao động việc nhỏ thật sự là quá nhiều. Ngược lại là sở hữu cảm xúc đều xuất hiện ở một người chung quanh vừa lúc mới là khác thường hiện. Tượng chỉ là lẫm mặc xem sở thầm biểu tình đại khái cũng có thể đoán ra đối phương hiện tại ý tưởng. Rốt cuộc liền thí nghiệm biểu hiện sở thầm trạng thái tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cũng không có hoàn toàn khôi phục, khả năng chính hắn cũng chưa cảm giác được. so với phía trước mới vừa thi đấu xong cái loại này coi thường hết thảy thái độ. Trong mắt đã có chút độ ấm, mà này độ ấm, đại khái chính là hắn trong miệng người nọ sở mang đến, Lẫm Mặc cũng không có trực tiếp đưa ra tương. Quan tiến thêm một bước trị liệu phương án, mà là làm hắn lại đi lần trước kiểm tra máy móc thượng nằm xuống xác nhận một lần số liệu, bởi vì là phúc cha, cho nên lần này không lâu sau, Sở Thầm liền ý thức đều không có mơ hồ Lẫm Mặc khiến cho hắn đi lên, cầm biểu đơn hòa đàm lời nói ký. Lục, Lẫm Mặc đại khái có một cái ý tưởng, chỉ là yêu cầu người bệnh toàn lực phối hợp mới được. Bởi vì câu nói kế tiếp đề cập đến nội dung đối phương không nhất định có thể tiếp thu. Lẫm Mặc do dự một chút, vẫn là quyết định vu hồi một chút, trước làm chút trải chăn, trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu. Người phía trước trạng huống đã có điều cải thiện, cho nên, Sở Thầm chính ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Kỳ thật từ nam thượng kiểm tra đo lường nghi lúc sau Sở Thầm suy nghĩ liền không có đình chỉ quá. Không có đình chỉ hỗn loạn, rất nhiều thật nhỏ hình ảnh ở trong đầu thoáng hiện. Người kia độ ấm, hơi thở, mỉm cười, hỗn tạp thành làm người khó hiểu cảm xúc, cuối cùng chỉ còn lại có một ý niệm. Hắn tưởng lập tức nhìn thấy hắn, lập tức cho nên ở Lẫm Mặc hỏi hắn thời điểm. Sở Thầm cũng không có thực mau phản ứng lại đây, sửng sốt một hồi mới nói, khá tốt đi, có lẽ, ta không biết, phía trước nghị ứng phó bác sĩ lời nói đều bị cái gọi là tưởng niệm cảm xúc hướng. Hy toái, xuất khẩu thông thuận qua loa lấy lệ, cuối cùng ở phía sau nửa câu biến thành đáy lòng nhất chân thật ý tưởng, Lẫm Mặc đối với Sở Thầm trả. Lời nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc, chỉ là rèn sắt khi còn nóng nói, vừa rồi kiểm tra đo lường thương chung ta ý đồ đánh thức ngươi cảm. Sốc, cho nên ngươi hiện tại có lẽ đã cảm giác được nó. Khả năng sẽ nhất thời khó có thể thích ứng, nhưng là, Sở Thầm, ngươi còn tưởng tiếp theo trị liệu đi xuống đúng không? Sở Thầm trầm mặc, vấn đề này nếu là phía trước bác sĩ hỏi hắn, hắn có lẽ sẽ nói đương nhiên tưởng. Nhưng là hắn biết rõ cái này đương nhiên sau lưng chỉ là tưởng giảm bớt phiền toái không cho người. Lo lắng qua loa cho xong, chính là hiện tại lại đối mặt vấn đề này. Hắn lại vô pháp lại dễ dàng trả lời. Cho nên hắn thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, đúng vậy. Ta tưởng Lẫm Mặc không khỏi thư khẩu khí. Phải biết rằng hắn cho dù phía trước cũng không có tiếp nhận quá Sở Thầm tình huống như vậy. Làm bác sĩ tu dưỡng cũng làm hắn rõ ràng, người bệnh phối hợp trọng yếu phi thường, đặc biệt là Sở Thầm như vậy phòng bị tâm lý đặc biệt cường. Tự mình ý thức thành thục người, nếu chỉ là bác sĩ đơn phương khai thông, đối mặt tốt nhất kết quả chính là bệnh tình không hề tiến triển hảo. Kia thật tốt quá, nếu như vậy, kế tiếp có chút kiến nghị khả năng nhìn qua có chút khó có thể lý giải. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể suy xét một chút. Tận lực hoàn thành chúng nó, đáp ứng nói đều đã xuất khẩu. Tự nhiên không có thu hồi đạo lý. Sở Thầm gật gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nửa giờ sau. Sở Thầm cầm một chương nửa điện tử danh sách rời đi bệnh viện. Ngồi ở về nhà trên xe, lâm vào thật lâu trầm tư, bên trong xe thanh lãnh lam quang đánh vào trang giấy thượng. Rõ ràng biểu hiện ra điện tử đơn thượng tiêu đề mấy cái chữ to người bệnh thân mật hành vi chỉ. Đạo sổ tay, cảm tạ từ nước mắt cùng, Semenator cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.